Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 550, Open Beta trước công nhân đại hội. Thượng, phản hồi trang sách thổ đậu nhị thế thân là thần chi quốc quốc vương. Có cao lớn dáng người, cùng cường tráng khí lực, tại hắn trả lại tuổi nhỏ thời điểm, hắn tựa như cái khác. Vương thất quý tộc đồng dạng, nhận lấy tàn khốc huấn luyện, từng cái phương diện, nhưng những cái này trong khi huấn luyện, rất hiển nhiên không bao gồm như thế nào khống chế tâm tình của mình. Trên thực tế, theo ngoại nhân, thổ đậu nhị thế luôn luôn đều là dễ giận, mỗi thiên đô lại để cho hắn tức giận sự tình, mà sự tình hôm nay, để cho hắn vô cùng tức giận, chết tiệt. Đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thổ đậu nhị thế một bên giống giận, một bên đưa tay bên cạnh một cái bình hoa tức giận nện trên mặt đất. Phá toái thủy tinh rơi lả tả trên đất. Tại trước mặt thổ đậu nhị thế là một cái màn ảnh khổng lồ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu ngoại vi, vì một vòng ăn mặc áo choàng ma pháp sư. Những cái này ma pháp sư đang không ngừng dùng đến ma lực của mình chịu đựng thủy tinh cầu bên trong hình ảnh liên tục không ngừng lấy bắt đầu họa chất truyền thâu qua. Ma pháp tại trước đây thật lâu cũng không bị loài người sở nắm giữ. Nhưng từ khi thế giới dưới lòng đất đại ác ma Rocky Lang Kaimi mang theo hắn ác ma đại quân xâm lấn thế giới mặt đất, nhân loại bắt đầu dần dần nắm giữ loại này hoàn toàn bất đồng cùng thánh quang lực lượng. Về phần lực lượng tà ác không tà ác, vậy không tại mọi người cân nhắc trong phạm vi. Trước mắt đến xem, ma pháp lực lượng vẫn rất thuận tay dùng tốt. Đương nhiên, còn là so ra kém thánh quang. Thổ đậu nhị thế trước mặt thủy tinh cầu hiển lộ tới chính là Stan tướng quân vẻ mặt mỏi mệt. Ngay tại vừa rồi, Stan tướng quân đưa hắn tập kích Victoria người cùng nghĩ cách cứu viện tiểu yêu tinh công chúa. Điện hạ thất bại sự tình kể ra một chút, tuy hắn đã nói vô cùng uyển chuyển, hơn nữa tận khả năng đem thương vong con số nói nhỏ. Thế nhưng đối với thổ đậu nhị thế mà nói, điều này thật sự là hắn thái quá mức không xong tin tức. Cùng Victoria khai chiến, thổ đậu nhị thế sửng sốt không nghĩ minh bạch chính mình lúc nào hạ lệnh để cho quân đội cùng Victoria khai chiến. Muốn biết rõ, Victoria người, tuy cùng thần chi quốc có phân tranh, thậm chí còn một mình giết chết một người công tước. Thế nhưng bây giờ Victoria người, có thể đang cùng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật chiến đấu à? Bệ hạ, ta cùng Victoria người chiến đấu là có nguyên nhân. Những Victoria đó người đã phản bội chúng ta. Bọn họ bây giờ cùng những thế giới dưới lòng đất đó quái vật là một phe. Ta chỗ này là có chứng nhân. Ở trong thủy tinh cầu Stan tướng quân rất nhanh kích động hô. Đồng thời có một cái đầu đội lên lục sắc ký tự tinh linh bị kéo qua. Cái kia tinh linh hiển lộ tương đối hưng phấn cùng chấn định bộ dáng. Đối với thủy tinh cầu bên trong thổ đậu nhị thế hô, ta làm chứng, Stan tướng quân là toàn tâm toàn ý hướng về thần chi quốc, hướng về toàn bộ nhân loại, mà những Victoria đó người đã sa đọa, bọn họ đảo hướng vĩnh hằng chứ, nhất là A Phi cùng Chảo Căn bảo hai người kia ra hỏa, lại vẫn giúp đỡ vĩnh hằng chứ. Hai ta bộ đồ chuẩn bị đều tổn thất tại Hắc Ám Chi Môn. Thật sự là tức chết ta. Có thể nhìn ra được cái kia đầu đội lên lục sắc ký tự tinh linh. Tức giận cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng thổ đậu nhị thế như thế nào cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ Stan tướng quân chính là dựa theo tinh linh đối với Victoria người khai chiến? Đương nhiên không chỉ có như thế. Bệ hạ, những cái này Victoria người tội ác, coi như là ba ngày ba đêm ta cũng nói không hết. Ta biết chúng ta tập kích Victoria tự do đô thị sự tình, nhất định sẽ khiến cho thánh chủ giáo đình bất mãn. Thế nhưng xin tin tưởng ta bệ hạ, đều ta tự mình hướng thánh chủ giáo đình giải thích rõ ràng. Hoặc là bọn họ tự mình đến điều tra một lúc sau. Ngài nhất định sẽ lý giải ta. Trong tấm hình Stan tướng quân vẻ mặt thành kính cùng cung kính biểu tình, thế nhưng thổ đậu nhị thế cũng không có bởi vì nét mặt của hắn cùng ngôn từ. Liền vô cùng đơn giản, lý giải hắn. Về công lao của ngươi, ta nghĩ chờ ngươi mang theo ta còn lại quân đội sau khi trở về, ta sẽ hào hào khen thưởng ngươi. Thổ đậu nhị thế nhất là tăng thêm, còn thừa, hai chữ. Bất quá ngay tại thổ đậu nhị thế ý định tắt đi cùng Stan tướng quân liên lạc thời điểm. Trong tấm hình Stan tướng quân lại kinh khủng hô lớn. Bệ hạ, ta có một việc báo cho ngươi. Sự tình gì? Ngươi là muốn nói những tiểu yêu tinh đó đã đối với chúng ta tuyên chiến, đồng thời ý định tới tiến công chúng ta sao? Cũng bởi vì ngươi ngu xuẩn đi tiến công bọn họ công chúa điện hạ. Thổ đậu nhị thế trào phúng nói qua. Thế nhưng Stan tướng quân cũng không có để ý nhiều thổ đậu nhị thế trào phúng, mà là đối với thổ đậu nhị thế nói. Bệ hạ, ta tìm được cái kia cướp đi chúng ta phi long thú con nam nhân. Ngươi nói cái gì? Thổ đậu nhị thế kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thủy tinh cầu bên trong Stan tướng quân. Người sau đang tại nói rất chân thành. Người kia chính là một cái gọi là chảo căn bảo Victoria người. Lòng đất thông đạo hai bên có cung cấp yếu ớt chiếu sáng dây leo, còn có các người chơi dùng dầu hỏa điểm lên bó đuốc. Tuy thế giới dưới lòng đất trong dùng cho chiếu sáng ma lực ánh đèn đã tương đối phổ cập, thế nhưng tại Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất lại như cũ sử dụng là bó đuốc. Không ít công nhân đều đã từng kỳ quái hỏi qua vấn đề này, mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ Sai Lóc lĩnh chủ thì là trả lời như vậy. Đây không phải rất tốt sao? Rất tiết kiệm ma lực a. Hiện tại ma lực ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, ít gì dùng điểm MP mana, liền ít đi dùng điện mà, trở về nguyên thủy sinh hoạt, hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh a. Nói như vậy từ, quả thật còn kém cầm qua loa hai chữ cho nói thẳng ra. Bất quá Sai Lóc đại nhân vô luận nói như thế nào, Moros đều là sẽ không để ý. Bởi vì tại trong lòng Moros, Sai Lóc đại nhân là tối cường, lợi hại nhất thượng vị ác ma. Đối với địch nhân, như tối phương Bắc trời đông giá rét đồng dạng nghiêm khắc. Đối đãi bằng hữu như vãn thu điều hưu một nửa rét lạnh. Nói ngắn lại, Moros chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù lợi hại thượng vị ác ma. Có được thần bí cường đại bối cảnh, có thể trong chớp mắt đem chính mình địa hạ thành con dân người từ trên con đường tử vong kéo trở về, coi như là đã không còn thân thể, cũng có thể trong chớp mắt vì bọn họ tái tạo một cái. Thân là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tân thủ huấn luyện viên thành viên, Moros đã không chỉ một lần chứng kiến qua những các con dân đó đặc tính bất tử. Nói thật, ngay từ đầu Moros tới nơi này là vì hướng thê tử của hắn chứng minh chính mình, còn có đó là có thể tại bị khai trừ, còn tìm đến một phần ổn định công tác, phụ cấp trong nhà cần. Mà bây giờ Moros đã là toàn tâm toàn ý hy vọng có thể đi theo vĩ đại Sai Lóc lĩnh chủ. Thậm chí còn hy vọng có thể cùng Sai Lóc đại nhân ký kết linh hồn khế ước. Nói như vậy, Moros là có thể giống như những đi theo đó Sai Lóc đại nhân Vĩnh Hằng quốc độ con dân đồng dạng, có được vĩnh hằng sinh mệnh. Như vậy vừa nghĩ, rốt cuộc biết vì cái gì gọi là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành a. Moros tại công tác của mình trên cương vị suy nghĩ miên man. Bởi vì ba đo đạc cũng có mấy cái tháng, tuy còn có người chơi trở lại Moros bên này tiếp nhận cơ bản huấn luyện, nhưng nhân số đã vô cùng thiếu đi. Nay đến không phải nói những người chơi đó đều nắm giữ chiến đấu kỹ xảo, mà là bởi vì các người chơi chính mình phát triển một bộ huấn luyện hệ thống, hoặc gọi là thầy trò hệ thống, tiêu phí ít hơn tiền,